Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đem tờ giấy trắng bị vò nát nhặt lên, nụ cười ở trên môi càng lúc càng sâu gần như là không thể nào dừng lại được. Thật ra thì Tử Vô Dụng không chỉ dành cho một mình Vivi, chỉ là hắn sẽ làm cho nó tốt hơn. Vivi, Vivi à, Thẩm Thiên Vi. Bị kêu réo liên tục, Thẩm Thiên Vi mới từ trong mộng mà bừng tỉnh, cái ót bị bạn đánh một cái rõ đau. Làm sao cậu lại ngồi ngay người ra vậy chứ? Mình có sao? Thẩm Thiên Vi phủ phủ cái ót bị chụp đau mà mắc cười cười lên. Cô ngồi ở trên cỏ, khẽ nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Ánh mặt trời thật là chói mắt, cô chỉ có thể hé mở ra một chút. Bây giờ đã là tháng 9, tất cả trường học đều đã tự trường. Mà bây giờ cô đang ở trong đám sinh viên mơ mộng về cuộc sống thời đại học. Nhưng sao tất cả đều giống như là một giấc mơ? Cô có cảm giác mọi thứ không thật, có phải là do cô không yên lòng hay không? Cô còn nhớ rõ ngày cô xách hành lý ra khỏi nhà. Cô đặc biệt chọn lúc Thiên Dục không có ở nhà, bởi vì cô sợ mình sẽ khóc ầm lên, cho nên chỉ nói lời tạm biệt với ba mẹ. Nhưng vừa rời đi cô liền hối hận, cô rõ ràng là muốn gặp mặt Thiên Dục, tại sao lại trốn tránh như vậy chứ? Tự trường đã một tuần lễ nhưng cô có một chút buồn bực không vơi. Cô không có tò mò về trường học mới, không có tâm tình đi chơi với bạn bè, lại còn không có quan tâm đến việc tìm người yêu lý tưởng. Cô chỉ là một mực rối rắm, không biết có nên gọi điện thoại về cho Thiên Dục hay không. Vấn đề này khiến cho cô thật là đau đầu. Cô suy nghĩ cả đêm lẫn ngày, càng nghĩ lại càng đau lòng đến nỗi khóc ầm lên. Cô rất là nhớ hắn, cho dù chỉ nghe được giọng hắn cũng là thật tốt. Giọng nói của Thiên Dục hình như có một chút trầm thấp mang theo hương vị hấp dẫn. Cô không nhớ rõ lúc nói của hắn là bắt đầu thay đổi từ khi nào. Tóm lại, cô chính là thích giọng nói của Thiên Dục. Chỉ cần nghe được hắn nói chuyện cô sẽ yên tâm. Nhưng bây giờ cô lại vừa sờ nghe thấy tiếng nói của hắn thì cô sẽ bật khóc. Có rồi này. Tiểu Tạ chỉ vào một khoảng trống ở trên sân rồi đặt mông ngồi xuống. Cậu đang nghĩ cái gì vậy? Mặt đỏ quá trời luôn kìa. Mình ư? Mình nào có chứ. Thẩm Thiên Vi thiếu chút nữa là cắn phải đầu lưỡi. Cô chỉ là đang suy nghĩ về Thiên Dục mà thôi. Có phải là thầm mến anh nào hay không hả? Tạ Tiểu cố ý cất lời giễu cợt. Cậu ít nói vậy đi. Thẩm Thiên Vi tức giận đẩy Tạ Tiểu một cái. Sau khi lên đại học, cô rất nhanh liền quen biết được với một người bạn tốt, không nghĩ tới cũng là một người bạn xấu. Nói đi, tìm mình làm gì hả? À, đúng rồi, thiếu chút nữa thì quên mất. Nghe nói khoa pháp luật trường ta có một thiên tài mới tới, hơn nữa là một người siêu cấp vô đẹp trai vô địch đó. Tạ Tiểu cất lời. Làm sao lại gọi hắn là thiên tài chứ? Thẩm Thiên Vi tương đối là hiếu kỳ. Bởi vì hắn mới có 16 tuổi nha. Hắn thông qua một loại khảo nghiệm nên được đặc cách trúng tuyển. Hơn ở trường học còn miễn phí 4 năm học phí, lại còn thêm học bổng cho hắn, giống như là sợ hắn chạy mất vậy ấy. Các khoa khi nghe nói chuyện này đều muốn giành nhau, tranh giao hắn trở về khoa của mình. Nhưng mà khoa chúng ta may mắn nhất bởi vì hắn chọn là khoa pháp luật nha. Nghe Tạ Tiểu nói văng cả nước miếng, Thẩm Thiên Vi cũng có một chút tò mò. Thật sự là lợi hại như vậy sao? Đúng vậy đó. Nghe mọi người nói, lát nữa hắn cũng tới lớp của chúng ta để học đó. Vậy chúng ta có thể thấy được mặt hắn rồi. Thật là nôn nóng quá đi. Nói rồi Tạ Tiểu cầm lấy tay của Thiên Vi. Đi đi nào, nhanh nhanh đi dành chỗ nào. Thẩm Thiên Vi bất đắc dĩ cười lên một tiếng. Cậu có phải là quá nóng lòng rồi hay không hả? Không đâu không đâu, cần phải hết sức khẩn cấp nữa. Bởi vì chuyện này mà tất cả mọi người đã sớm dành chỗ ngồi rồi. Chúng ta không tìm được vị trí tốt thì làm sao có thể nhìn thấy rõ hắn đây hả? Tạ Tiểu kéo cô chạy vào trường, quẹo trái quẹo vào rồi cất lời. Chạy một hơi thở hồng hộc, mắt sắp thấy đến phòng học, Thẩm Thiên Vi mới nghĩ ra một điều. Cậu nói cái gã thiên tài đó tên là gì vậy? Để mình suy nghĩ một chút nào. Cái gã đó rất là giống với cậu đó, Vivi à. Tạ Tiểu vừa chạy vừa suy nghĩ. Rất là giống cô sao? Thẩm Thiên Vi sững sờ, rồi sau đó nghe bạn tốt nói. Là Thiên Dục, tên hắn chính là Thẩm Thiên Dục. Khi Cà Tiểu dứt lời thì cũng là lúc bọn họ đặt chân tới cửa phòng học. Phòng học rộng lớn đã sớm chật kín người. Thẩm Thiên Vi đưa mắt nhìn lên bục giảng. Cô thấy giáo viên cùng với một thiếu niên cao to đẹp trai đang đứng cùng nhau. Thẩm Thiên Vi không khỏi hoài nghi mình đã nghe nhầm, đồng thời không khỏi hoài nghi mình đã bị hoa mắt. Tất cả mọi việc diễn ra trước mắt có một chút không chân thật bởi vì cô đã nhìn thấy hắn. Giống như cảm nhận được sự tồn tại của cô, hắn nhẹ nhàng quay đầu. Tầm mắt rơi vào trên người cô, nụ cười trên môi như ẩn như hiện. Hắn nói, xin chào, tôi là Thẩm Thiên Dục. Cô là tức giận sao? Đúng vậy, bộ dáng của cô thật nhìn rất là tức giận, không sai được. Cô quả thật là đang tức giận. so với tức giận cô còn có một chút ảo não. Quả thật cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net